Ôi trời ơi, Phùng Đốc, nếu như cậu không phải là chủ tịch tàn nhẫn nhất chứ. Người ta là cô gái xinh đẹp, cô lại bảo đi quét dọn kho hàng. Tôi đã nói rồi, tôi muốn tìm người có thể chịu khổ nhọc. Thật ra thì mục đích cuối cùng của anh ta là muốn cho cô biết sự khó khăn ở tại nơi này. Ai bảo anh nhất thời bị đống mày râu này quấy phá, vì biểu hiện khí phách người đàn ông cho nên mới lưu cô lại, sau đó bày ra vẻ mặt uy hiếp. Vậy cậu nên đi tìm thanh niên cơ bắp mới đúng. Cao Dương oán giận anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc. Dù gì người ta cũng là phụ nữ, vì anh ta mà tốn thời gian cả ngày, không phải ăn không ngồi dỗi, thế nhưng anh ta lại không đối đãi người ta thật tốt, lại bắt người ta làm lao công. Loại cảm giác này làm cho anh ta liên tưởng đến việc đào được một viên kim cương hiếm thấy như bảo bối nâng niu trong tay, nhưng Phùng Đốc lại đem so sánh với viên đạn là cùng một dạng, thật là làm cho người ta đau lòng. Cảm ơn cậu nhắc nhở, tôi ngày mai sẽ đăng quảng cáo tìm. Cao Dương trừng mắt nhìn anh ta, nghĩ có nên như anh hùng cứu mỹ nhân không. Cậu đã không cần, tốt lắm, phòng làm việc của tôi đang cần một thư ký chuyên nghiệp, tôi bảo đảm sẽ đối xử tử tế với cô ấy. Đừng mơ tưởng, anh ta trợn mắt nhìn. Công ty cậu quản lý là một công ty tốt, có rất nhiều nhân viên ưu tú, chẳng lẽ thư ký không tìm được? Phùng Đốc ngược lại kể khổ hắn. Cao Dương sững sờ thật lâu, cuối cùng cũng hiểu ý, hắn như thế nhưng quên mất Phùng Đốc là người rất mạnh miệng. Được rồi, sẽ cho cậu một cơ hội, làm ơn đi, người ta gầy yếu như vậy, có cô gái nào lại chịu được vất vả như vậy? Cậu có vẻ rất thích cô ta. Phùng Đốc nhíu mắt lại, giống như là muốn nhìn được đầu mối. Người là tôi, do tôi chọn, tôi đương nhiên thích. Hắn đương nhiên nói. Cậu thích người nào, tôi trông nom không được. Chỉ là cậu tốt nhất hiểu một chuyện, hiện tại cô ta là của tôi, cậu đừng có mơ ước vọng tưởng. Nghe anh ta nặng nề biểu thị công khai, Cao Dương trong bụng cười nghiêng ngửa. Người này căn bản là giấu đầu lòi đuôi. Ở đây bao giờ mới có thể thay hình đổi dạng? Cao Dương quyết định phát huy một chút huynh đệ nghĩa khí, tha cho anh ta một lần. Giấy phép xây dựng còn chưa được, tối thiểu còn phải lại đợi thêm cả tháng. Trên mặt anh ta toát ra chút không nhịn được. Lại phải chờ à? Cao Dương chỉ là nhìn anh ta ngồi làm việc trên chiếc bàn ghế cũ kỹ, da đầu cũng tê dại. Tôi không vội, cậu gấp cái gì? Phùng Đốc giễu cợt lướt mắt nhìn hắn. Thật ra thì anh ta còn muốn nhìn thấy Nghe Tất Thư giống như ong mật nhỏ ở nơi này dọn dẹp lau chùi với bộ mặt oán giận nghiêm túc, nhưng luôn làm cho anh ta có cảm xúc phiền não. Nói cũng phải, Cao Dương đồng ý gật đầu một cái. Chủ tịch, kho hàng đã dọn dẹp xong rồi. Ngoài cửa truyền đến hơi thở mong manh báo cáo. Trong phòng làm việc, hai người đàn ông này bị dọa sợ một giây. Nghe Tất Thư thấy rõ ràng trong phòng làm việc hai người đàn ông cùng giật mình giống nhau. Chủ tịch, xin lỗi đã quấy rầy. Cô lúng túng liên tục khom người nói xin lỗi, nghĩ thầm chờ một chút lại bị đuổi đi. Tôi đi ra ngoài trước. Là anh? Đang muốn cáo lui, Lờ đã ngẩng đầu liếc thấy ngồi ở trong phòng làm việc, Nghe Tất Thư bỗng nhiên trừng to hai mắt. Anh ta chính là người ban đầu đã phỏng vấn cô. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm anh ta, trong đầu chỉ nhớ nhanh chóng nhớ lại. Cô cuối cùng biết rõ nguyên nhân, thì ra bọn họ là bạn bè, anh ta chỉ thay thế Phùng Đốc phỏng vấn nhân viên. Khó trách ngày đó cô đến khách sạn phỏng vấn, ngay cả cửa của công ty cũng không nhìn thấy. Hại cô khi nhận được thông tin trúng tuyển, thế nào cũng nhớ không nổi ấn tượng công ty Đốc Thị. Hai, chúng ta lại gặp mặt. Cao Dương mỉm cười mê người. Cô có còn nhớ rõ tôi? Dĩ nhiên, anh chính là tên lừa gạt. Nghe Tất Thư ánh mắt không tốt nhìn anh ta. Tên lừa gạt? Cao Dương thiếu chút nữa thì ngã xuống. Dù gì anh ta đường đường cũng là quản lý công ty tên tuổi, cùng với tên lừa gạt không khỏi chênh lệch quá xa chứ. Không sai, anh hại tôi, làm cho tôi tưởng rằng mình đã trúng tuyển công ty lớn, kết quả chỉ là một cuộc không vui. Bên này Phùng Đốc nghe vậy không khỏi có cảm giác giống như bị ai đó hung hăng đạp cho mấy phát. Nghe giọng của cô giống như đối với nơi này rất giận dữ cùng bất mãn, cũng không thể nghĩ là người nào đối với anh ta mà kệ hiềm khích lúc trước mà chấp nhận sao. Tôi cũng là do Phùng Đốc nhờ mà. Oan uổng quá tiểu thư. Anh giấu giếm sự thật. Cô một đôi mắt to tròn vo như cũ vẫn trừng mắt nhìn anh ta. Căn bản không có văn phòng chủ tịch Đốc Thị. Tôi là bị buộc. Anh ta đột nhiên lại gần bên tai cô, lặng lẽ nói: "Là chủ tịch yêu cầu anh làm sao?" Nghe Thất Thư rất hoài nghi, Phùng Đốc mặc dù tính tình không tốt một chút, là người nghiêm khắc, xem ra là người chính trực, không giống bộ dạng nói láo. "Không sai, anh ta nói là anh ta nhìn thấy Lý Lực, một người rất đặc biệt." Cao Dương há miệng, bà Hòa trích chòe không ai bằng. "Người nào? Đúng, đúng người nào?" Lập tức Nghe Thất Thư thấy tim mình loạn nhịp, âm thanh khẽ run. "Cô..." Anh ta lén lén tiết lộ. "Chỉ là anh ta, người này rất muốn tôi đến chết không được nói ra bí mật này, cho nên cô phải giả bộ không biết gì, tránh để cho tôi bị làm khó, cô biết không?" "Biết biết." Cô kích động khiến âm thanh run rẩy. "Phùng Đông đúng là thằng ngốc. Cô ở chỗ này, cô vẫn luôn ở chỗ này, chỉ có một bức tường ngăn cách, nhưng đối với bọn họ mà nói, giống như càng bất quá vạn trọng sơn." Lập tức sự bất mãn trong lòng biến mất, chỉ còn dư một cỗ tình nồng mật ý và đem những suy nghĩ trong lòng hỏi. "Cô thích anh ta?" "Đúng, từ rất lâu rồi cô đã thích anh ta, nhưng đây là bí mật của cô, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ người nào biết." "Không có nguyên nhân, không có lý do, cô chính là thích anh ta, cho dù cô chỉ có thể yên lặng nhìn anh từ trước đến nay đều biểu hiện rất xuất sắc, học hành giỏi giang, sau đó xuất ngoại du học. Mặc dù cô biết mình không tự lượng sức thích anh, cô vĩnh viễn không thể so được với anh, nhưng cô chính là thích thôi." Liếc nhìn người đàn ông tuấn tú sau bàn làm việc, Nghe Tất Thư nâng khóe mắt, khóe môi giống như nữ sinh thẹn thùng, hồn nhiên nhìn anh, quên mất 2 giờ trước mình vẫn còn tức giận mắng anh ta. Dĩ nhiên cô mặt mày mỉm cười, trong đôi mắt tất cả đều là màu hồng sao, hoàn toàn không nhìn thấy do mình ngâm nước quá lâu nên đôi tay khô nứt, trên người quần áo bẩn thỉu giống như cô bé lọ lem. Phùng Đốc ngồi thẳng, mắt lạnh, nhìn hai người bàn luận xôn xao không coi ai ra gì. Xem ra có rất nhiều mật mờ, nhất là Nghe Tất Thư, gương mặt còn đỏ hồng, thẹn thùng, muốn nói lại thôi. Phùng Đốc ngồi thẳng, mắt lạnh, nhìn hai người, bàn tay dùng sức vừa thu lại, dùng tay bẻ chiếc bút đang cầm. Nghe tiếng âm thanh, hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chòng chọc chiếc bút trong tay hắn. Nhưng Nghe Tất Thư không phải nhìn chòng chọc vào cái bút bị cắt thành hai khúc, mà là nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh ta, tiết lộ người đàn ông này sức lực và trí lực đều rất tốt. Cô thậm chí ảo tưởng đôi tay đẹp này mà cầm tay của cô, ôm lấy hông của cô, ôm lấy thân thể của cô, không biết cảm giác sẽ như thế nào. "Thư ký Nghe." Chợt nghe tiếng gọi, cô đột nhiên nhảy dựng lên. "À, chủ tịch cô liếm liếm đôi môi khô, gương mặt chột dạ đỏ hồng, mắt hoàn toàn không dám nhìn vào Phùng Đốc. "Thấy tôi đến ngân hàng một chuyến." Anh đem một sấp biên lai xỏ bên bàn. "Đó, vâng." Cô cẩn thận đến gần 2 bước, duỗi tay hoảng hốt lấy chồng tài liệu, trong lòng run sợ phải giống như sư tử đoạt thức ăn. Cầm lấy chồng tài liệu, Người Tất Thư hoảng hốt đi ra cửa. "Cao Dương, nếu không có việc gì cậu có thể đi về." Anh ta trả thù, tính ra lệnh đuổi khách. "Được rồi, tôi còn có thể thuận tiện đưa tiểu đáng yêu một đoạn đường." Nói xong, Cao Dương đã như một làn khói không thấy người đâu. "Tiểu đáng yêu?" Trương mắt nhìn cửa chính không có ai, Phùng Đông sắc mặt rất khó coi. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói cười của hai người, anh ta một lần nữa đem chiếc bút cứng rắn bẻ gãy thành hai nửa. Chiếc xe thể thao ngoài cửa đi mất, anh ta tức giận ảo não, âm thầm khẽ nguyền rủa. Anh ta đang cùng Cao Dương tranh ngọn gió nào, ghen cái gì? Ngay từ lúc anh quyết định giữ lại Nghề Tất Thư một khắc kia, anh liền tự nói với mình, giữa bọn họ trừ công việc sẽ không có chuyện gì khác. Nhưng vừa nhìn thấy hai người bọn họ có cử chỉ thân mật, anh lại không giải thích được vì sao trái tim của mình vô cớ tức giận, quả thân giống như là chúng ta. Một bên là bạn bè tốt nhất của anh, một bên là người phụ nữ anh hẳn căn bản không để vào mắt, lại cho anh cảm xúc cả ngày làm cho hỏng bét tới cực điểm. Hận đem bút ném vào thùng rác, anh nghĩ thầm, mình quả thực là dẫn sói vào nhà. "Thư ký Nghe, tới đây một chút." Vừa mới đi làm, chủ tịch mang bộ mặt lạnh như băng gọi cô vào phòng. "Vâng." Cô run run hai chân đi đến trước bàn làm việc, xem ra hôm nay lại có việc không tốt để làm rồi. Sau bàn làm việc hôm nay, anh ta mặc chiếc áo polo màu trắng,

Từ nhỏ đã tham gia chơi mặt trược nên đầu óc của cô so với người bình thường rất linh hoạt, lập tức nghĩ ra cách đối ứng. Thái độ với công việc của cô rất tệ. Anh không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net